trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, chính mình đưa tới cửa. Hoàng Húc gần nhất có chút hăng hái, bởi vì hắn fan những ngày này gia tăng nhanh vô cùng. Loại tốc độ này đi xuống, chỉ cần thời gian 10 ngày là hắn có thể thành làm một cái lưới lớn đỏ. Đến lúc đó tầm ảnh hưởng của hắn cùng thu nhập đều hội gia tăng thật lớn. Nghĩ đến kích động, hắn liền vội vàng hướng trợ thủ của mình hô. Hiện tại cái gì tình huống? Cái kia trợ thủ vội vàng nói. Hiện tại nhiệt độ lại tăng lên, mà lại, tại chúng ta hốt du dưới, những cái kia fan vậy mà đi chọn ngành giáo dục gai. Muốn không hỏa nhiệt đều không được. Hoàng Húc gật đầu nói, nhiệt độ càng cao càng tốt, vừa vặn làm việc cho ta, để cho ta trùng kích lưới lớn đỏ. Giai đoạn thứ hai video chuẩn bị thế nào, cái kia trợ thủ vội vàng nói. Đã biên tập tốt, người học sinh kia mỗi một khoa thi thử cũng chưa tới một nửa thời gian liền từ bỏ. Có một môn lịch sử thậm chí chỉ dùng 1/3 thời gian thì đi ra. Thành tích của hắn thỏa thỏa Tân Cảng thành phố ngược lại một. Chúng ta đem những gia trưởng kia đập video tinh hoa chỉnh lý đi ra. Người phối hợp âm liền tốt, lời kịch đã viết xong. Hoàng Húc lấy qua cái bàn đọc. Bên cạnh lập tức có người cầm qua một cái máy ghi âm thu âm. Đi qua những ngày này điều tra, ta Hoàng Húc thật cảm thấy đau lòng. Thật sự có học sinh có thể như thế tự mình từ bỏ. Như thế cô phụ mẫu tâm tình lao động. Trong video học sinh chính là người học sinh kia. Thi đại học các môn học không có một môn thi xong. Hắn hoàn toàn từ bỏ. Thậm chí tại chúng ta trong điều tra, người học sinh này không chỉ có lúc thi tốt nghiệp trung học không tưởng nổi. Bình thường ở trường học, càng là thường xuyên trốn học, đánh nhau, yêu sớm, thậm chí cùng phía ngoài người giang hồ có lui tới. Đây là dự định hướng xã hội u ác tính trên đường càng chạy càng xa. Đối ở hiện tại giáo dục ta, thật vô cùng đau lòng. Hy vọng vấn đề này ngành giáo dục có thể rất coi trọng. Hoàng Húc lời nói này dõng dạc, cái này đột nhiên lửa nóng sự kiện để hắn không chỉ có muốn hắc chết Lâm Cảnh, còn định đem ngành giáo dục kéo vào, để việc này càng hỏa nhiệt một chút, trợ hắn fan tăng trưởng nhanh điểm. Hoàng Húc rất nhanh liền thấy càng ngày càng nhiều điểm tán cùng bình luận. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra một cỗ ý cười. Hắn biết việc này thành, hắn fan cũng tại có thể thấy được gia tăng. Hoàng Húc tâm tình thật tốt, hướng trợ thủ nói, cùng mọi người nói, ta mời khách, mọi người đi ăn mừng. Cái kia trợ thủ nhẹ gật đầu, lập tức đi ra phía ngoài. Bên ngoài chính có mấy người đang tán gẫu. Những người này đều là Hoàng Húc đoàn đội, mỗi một cái võng hồng sau lưng đều có chính mình đoàn đội. Có máy tính kỹ thuật, có sách lược, có cố sự biên tập, nghe nói liên hoan ăn mừng. Hoàng Húc đoàn đội đều rất hưng phấn. Sống phóng túng người nào không vui Hoàng Húc lúc này đi ra nói. Đúng rồi, lần này không phải có mấy cái não tàn fan bị chúng ta lừa dối vô cùng ra sức thêm lửa đem bọn hắn. Cũng kêu lên, ở trước mặt cho chút ít ngon ngọt, liền có thể để bọn hắn miễn phí thành vì nước của chúng ta quân. Trợ thủ cười nói, không sai, trong đó có một cái gọi là Thái Nhất Giang, rất phát triển, một mực tại fan quần bên trong cho chúng ta phất cờ hò reo. Hoàng Húc nói, tại Tân Cảng thành phố thì kêu lên đi. Đúng, lần trước nói phía trên rất hỏa cái kia chỗ ăn chơi. Rất thật đẹp nữ cái kia, giống như ngay tại Tân Cảng thành phố, gọi là cái gì nhỉ? Trợ thủ vội vàng giải thích nói, là Mị Lực Giải Trí Tràng Sở, bọn họ cái kia tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp, lớn nhất cửa hàng là Mị Lực Trí Tôn Trung Tâm Giải Trí. Hoàng Húc cười nói, vậy liền đi cái này Mị Lực Trí Tôn Trung Tâm Giải Trí. Ngươi đi an bài đi. Cái kia trợ thủ nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lâm Lôi trong văn phòng. Lâm Cảnh sắc mặt y nguyên 10 phần âm trầm. Bởi vì âm đầu phía trên lại xuất hiện một cái liên quan tới hắn video. Tự nhiên là Hoàng Húc tân chuyện cái kia. Hoàng Húc có mấy triệu fan. Tự xưng là giới giáo dục võng hồng. Nhẹ nhõm lên đứng đầu. Lâm Lôi nhìn lấy cái kia video. Cau mày nói. Gia hỏa này dám như thế nói vớ nói vẩn. Còn thật là lớn gan. Lâm Cảnh hừ lạnh nói. Võng hồng không chính là như vậy sao, coi là không ai trị được bọn họ. Chỉ là không có đụng phải lợi hại người mà thôi. Bất quá, cái này Hoàng Húc ngược lại là rất biết biên. Trốn học, yêu sớm, cùng người giang hồ có liên hệ. Thật đúng là mỗi một điều đều đem ta nói đúng. Lúc này, A Binh cùng Thái Nhất Giang ba người đi đến. Nhìn thấy Lâm Cảnh, A Binh liền nói, Lâm Thiếu. Có cái kia Hoàng Húc tin tức, buổi tối hôm nay liền có thể làm hắn. Người ở nơi nào? Lâm Cảnh cau mày hỏi. Thái Nhất Giang giải thích nói. Lâm Thiếu, ta những thời giờ này một mực tại Hoàng Húc phen quần bên trong làm nằm vùng. Hiện tại cái này Hoàng Húc muốn mở tiệc ăn mừng. Còn đem ta cùng mấy cái não tàn phen cùng một chỗ mời mời đi. Đúng. Cái kia ngu ngốc mở tiệc ăn mừng địa phương ngay tại chúng ta cái này trung tâm giải trí. Nghe nói, như thế, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi tất cả đều ngạc nhiên. Cái này là mình đưa tới cửa cảnh ban đêm buông xuống. Hoàng Húc trong nhà, trợ thủ của hắn cùng những cái kia đoàn đội thành viên tất cả đều phát ra thanh âm hưng phấn. Bởi vì Hoàng Húc âm đầu fan chính thức đột phá 5 triệu. Trở thành lưới lớn đỏ. Điều này đại biểu hắn có thể cùng âm đầu một lần nữa ký kết. Trực tiếp làm có thể tăng lên. Cái này cũng đại biểu bọn họ thu nhập gia tăng. Hoàng Húc tâm tình thật tốt. Khua tay nói. Đi, đi mị lực trí tôn trung tâm giải trí. Buổi tối hôm nay muốn mấy cái muội tử tiếp rượu. Các ngươi nói. Ta thỏa mãn. Trợ thủ của hắn cùng mấy cái đoàn đội thành viên nhất thời lộ ra sắc sắc ý cười. Một đoàn người xuất phát, trực tiếp hướng mị lực trí tôn trung tâm giải trí đi đến. Sau đó tại trung tâm giải trí cửa và hẹn cẩn thận não tàn phen tập hợp. Cái này trong đó có ẩn núp Thái Nhất Giang, Hoàng Lão Sư, ngoặc kép. Những cái kia não tàn phen nhìn thấy Hoàng Húc lập tức bắt chuyện lên. Bởi vì Hoàng Húc tự xưng giới giáo dục võng hồng. Cho nên, những thứ này phen cũng đều ào ào xưng hô lão sư hắn. Thái Nhất Giang không thú vị nhìn lấy tình cảnh này. Nói thật, Hoàng Húc những thứ này phen tuổi tác không nhỏ. Cái này cũng đó có thể thấy được não tàn phen tuổi tác là không phân lớn nhỏ. Điểm giống nhau đều là dễ dàng bị dao động ngu xuẩn. Ăn mì tôm mạnh, nuôi một đám lái xe thể thao võng hồng. Không phải như thế, làm sao xưng phía trên một câu não tàn Hoàng Húc nhìn đến những người này lại là khẳng khái say mà. Nói, gặp đến mọi người rất vui vẻ. Lần này may mắn mà có mọi người, mới có thể để cho càng nhiều người xem đến lần này giáo dục vấn đề. Mới có thể để cho ngành giáo dục coi trọng vấn đề này. Mà lời này lập tức để những cái kia não tàn phen lộ ra ý cười, dường như tham dự vào thật vô cùng có cảm giác thành công đồng dạng. Điều này cũng làm cho Hoàng Húc càng đắc ý. Những thứ này não tàn phen chính là như vậy. Bọn họ những thứ này võng hồng chỉ cần tùy ý hốt du hai câu thì toàn đều tưởng thật. Tiến nhập trung tâm giải trí KTV bộ môn, Hoàng Húc vô cùng hào khí muốn một cái lớn nhất gian phòng. Bởi vì hắn hôm nay vui vẻ, mà chiêu đãi lại là Vương Thế Vĩ. Hắn cùng Thái Nhất Giang liếc nhau một cái. Bên cạnh quầy ba, A Binh ngồi đấy, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhìn lấy Hoàng Húc đã giống như là đang nhìn chết người. Hoàng Húc bị Vương Thế Vĩ mang vào một ở giữa trong dạp. Sau đó Vương Thế Vĩ liền cười lạnh đi ra. Hoàng Húc lúc này cầm lấy microphone đứng lên, ý khí phong phát nói, buổi tối hôm nay mọi người chơi vui vẻ điểm, khác khách khí với ta.